sẽ phải nuối tiếc khi mà bỏ rơi một người tuyệt vời như em. Nghĩ đi mà xem, lúc em vừa chợt ngã, ai là người kề cạnh cùng em vượt qua. Muốn khuyên em một câu, dù có yêu nhau đằng sau nhưng đã xa rồi, quên lại trong bên đâu. Vứt đã tin ngày mai, anh muốn thấy em tồn tại, nhưng vết thương ngày không tự lành lại.

rơi nấp sau bờ môi, cứ âm đất nỗi buồn ngặt ngào đến tối, cho đi chẳng nhận lại đánh đôi được chi nhau ngoài nước mắt cùng những nỗi buồn. Còn như những gì đã mang tới buồn dính nơi chiều mưa tới bơi, đứng ngắm phương ăn rồi lời ca đôi lệ đánh lỡ xưa đôi. Khi đã muốn lìa xa thì hàng ngàn lý do đặt ra cứ vội vàng em rời xa. We'll be right back.

boy. Tình yêu vẫn không như chúng ta đang chờ đợi. Một người con tim tan vỡ. và xin anh hãy nhớ lấy tháng năm này. We'll be right back.

Tại sao phải buông đôi tay một người mà mình còn thương?